Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2052, chương 2052, ta muốn livestream giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, Trịnh Nhân. Có nắm chắc sao? Nghiêm viện trưởng rất nghiêm túc hỏi. Khổng chủ nhiệm ngồi một bên, mặt mày ủ rột. Mà tuần hoàn khoa Trương Lâm chủ nhiệm Trương cũng giống như nhau diễn cảm. Bọn họ đối với trong tử cung tham gia giải phẫu đều rất xa lạ. Không có một chút ý nghĩ. Tứng tưng tương đương, Trịnh Nhân vang lên bên tai nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở. Nhiệm vụ khẩn cấp, có thể bị buông tha sinh mạng mới. Nội dung nhiệm vụ, thành công hoàn thành một ca trong tử cung tham gia giải phẫu. Nhiệm vụ thời gian. 12 giờ, tưởng thưởng nhiệm vụ, trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, kỹ năng điểm 20.000 điểm, cự tượng cấp sách kỹ năng nhân 1, giá trị may mắn cộng 2, lại gặp thêm giá trị may mắn nhiệm vụ. Trịnh Nhân hơi có chút hưng phấn, và giá trị may mắn so sánh, Trịnh Nhân hơn nữa mong đợi là trong tử cung tham gia giải phẫu thành công. Mới tinh thuật thức, mẹ con trai hai người bình an. Hệ thống xây đâm chứng nhận, vậy thì đồng nghĩa với mình đi hệ thống mua giải phẫu thời gian huấn luyện sau có thể làm giải phẫu. Huấn luyện, dưới tình huống này Trịnh Nhân không cần lo lắng sau khi tiến vào. Hệ thống trong phòng giải phẫu trống rỗng, không có gì cả, hắn hơi cúi đầu, giả làm suy tính, đi thẳng tới hệ thống không gian, mở ra hệ thống trung tâm mua sắm. Điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện, hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, Trịnh Nhân trực tiếp chui vào, giải phẫu không phải X quang hạ làm, mà là siêu âm dưới sự dẫn đường hoàn thành. Siêu âm, Trịnh Nhân trình độ rất cao, chí ít 912 tề chủ nhiệm đối với Trịnh Nhân là có công nhận. Bắt đầu giải phẫu sau đó, Trịnh Nhân phát hiện một cái vấn đề. Và PICC quản dụng đến trong team vấn đề là giống nhau, mình một người một ngựa. Không có trợ thủ, CMN, móng heo lớn cũng không biết cho phối hợp mình một người trợ thủ. Trịnh Nhân trong lòng oán thầm, bất quá độ khó mặc dù lớn, cũng không xem lần trước giải phẫu tựa như, nhất định phải trợ thủ không ngừng phối hợp đẩy tập trung dược vật. Hơi buông lòng một chút giải người bệnh tim liền sẽ ngưng đập. Hơn nữa Trịnh Nhân tay trái tay phải đồng thời thao tác tiêu chuẩn là rất cao. Tự mình một người làm chỉ là có chút độ khó, nhưng không vấn đề gì. Siêu âm trở tại thí nghiệm thân thể trên bụng, bắt đầu tìm thai nhi và vật thí nghiệm giữa liên lạc cuống rốn mạch máu. Thai 32 tuần, cuống rốn mạch máu chắc có 3-4 mm chừng. Nhưng mà không biết là duyên cớ gì. Trước mắt bà bầu và bệnh giữa liên lạc, cuống rốn mạch máu cũng rất nhỏ. Trịnh Nhân lặp đi lặp lại cân nhắc, cũng chỉ 1.8 mm chừng, cơ hồ xúc hẹp một nửa đường kính. Cái này khiến cho được giải phẫu độ khó một lần nữa tăng lên. Nếu muốn một lần đâm thành công, cơ hồ là không thể nào. Nhưng đối với đỉnh cấp sau một núi nhanh hơn một núi cao Trịnh Nhân mà nói. Vậy chuyện như vậy, chờ đợi thai nhi xoay mình, thay đổi tư thế cơ thể. Cái này tiêu hao thời gian rất dài, Trịnh Nhân vậy không nóng nảy. Biết đều là nhất định phải chờ đợi, đi lên liền có thể tìm được lý tưởng nhất vị trí. Đó là cho người lớn giải phẫu, tuyệt đối không phải làm trong tử cung giải phẫu. 23 bộ 12 inch sau đó. Bệnh rốt cuộc đổi được một người để cho Trịnh Nhân hài lòng tư thế cơ thể. Hắn trực tiếp đâm, gãi đúng chỗ ngứa. Sau đó Trịnh Nhân bắt đầu dùng trấn tĩnh dược vật, để cho thai nhi tạm thời không nên động. Lốp xe động dừng lại. Trong tử cung giải phẫu, nếu là thai nhi không ngừng lộn xộn, cơ bản không có khả năng thành công. Cho dù là thành công, cũng muốn liều mạng vận khí. Xem công việc giải phẫu trong quá trình đứa nhỏ hơi một tí. Cho nên cầm thai nhi đứng yên ở là nhất định. Thai nhi bên trái vị, thai nhi bụng vách đá, tử cung, bên trái buồng tim chảy ra đạo tạo thành chót lọt lối đi. Trịnh Nhân bắt đầu cầm dây luồn thuận đi vào, siêu âm phán định vị trí, dây luồn, cầu nang đi tới bẩm sinh chật hẹp điểm. Trịnh Nhân bắt đầu mở rộng cầu nang, thói quen tại trưởng thành giải phẫu, cầu nang chỉ khuếch trương liền một lần, giải phẫu liền tuyên cáo thất bại, áp lực quá lớn, bệnh yếu ớt mạch máu liền trực tiếp nổ. Trịnh Nhân biết là mình khinh thường, hoặc giả là bởi vì ở hệ thống trong phòng giải phẫu nguyên nhân. Một điểm này tương làm không khá, Trịnh Nhân lập tức làm tự mình kiểm điểm, tuyệt đối không thể như vậy. Đây nếu là sau này ở bên ngoài giải phẫu, không có cân nhắc đến mọi phương diện, đi lên như thế lập tức. Trịnh Nhân nghĩ đến điểm này, sau lưng mồ hôi rơi xuống, lần nữa bắt đầu giải phẫu, lần nữa chờ đợi thai nhi chuyển đổi đến bên trái tư thế cơ thể. Đâm, dây luồn tiến vào, những người khác điểm khó khăn ở Trịnh Nhân xem ra, hoàn toàn không phải cái gì điểm khó khăn. Siêu âm trình độ là cự tượng cấp, hơn nữa có thể chuyển đổi hình ảnh, từ siêu âm xây lại là X quang đồ xem thậm chí là dựng lại 3D hình ảnh. Một điểm này ưu thế, không gì so nổi, nhất là ở trong tử cung trong giải phẫu. Trịnh Nhân và những thứ khác bác sĩ so sánh, đã sớm ở xuất phát đồng thời chỉ thiếu chút nữa đã đến điểm cuối. Đối với ông chủ Trịnh mà nói, duy nhất độ khó chính là thích ứng thai nhi mổ xẻ kết cấu cùng quản vách đá độ cứng. Co giãn, lần thứ hai giải phẫu rất thuận lợi. Một chút xíu dùng cầu nang cầm hẹp lỗ động mạch chủ vị trí khuếch trương mở. Siêu âm biểu hiện, thai nhi động mạch chủ bước múi tốc độ chảy xuống tới 3 mét trên giây. Đè kém xuống tới 36mm thủy ngân. Ý vị này bệnh nghiêm trọng hẹp lỗ động mạch chủ đã hạ xuống bên trong nhẹ độ. Lúc này, móng heo lớn cho ra giải phẫu độ hoàn thành là 96%. Nếu là lúc này thu tay lại, không có bất kỳ vấn đề, bệnh có thể ở mẫu thể bên trong đến khi tự nhiên đẻ. Mặc dù sau khi sanh còn sẽ có một chút vấn đề nhỏ, nhưng đến khi sau khi lớn lên làm tiếp hẹp động mạch chủ giải phẫu, là có thể có dự chu. Mặc dù như vậy, nhưng Trịnh Nhân vẫn là có chút chưa hài lòng. Hắn tiếp tục dùng nhỏ nhẹ động tác khuếch trương chật hẹp hẹp động mạch chủ. Nhưng chuyện cùng mong muốn, giải phẫu thời gian là một đạo bước đi qua khảm. Kết thúc càng sớm, lại càng thiếu cũng phát chứng. Nếu là cố ý cầm hẹp lỗ động mạch chủ gặp biến thành nhẹ độ chật hẹp nói, tiêu hao thời gian quá dài, bà bầu cung khoang một lần co rút lại, đưa đến giải phẫu hoàn toàn thất bại. Loại giải phẫu này yêu cầu tinh độ quá cao, cho tới cho sai trước tiên cực nhỏ. Trịnh Nhân thở dài, lại lặp lại mấy lần giải phẫu. Lúc này hắn không có theo đuổi hoàn mỹ, mà là gặp tốt hãy thu. Giải phẫu độ hoàn thành 96% là hoàn toàn có thể tiếp thụ. Rút ra dây luồn, cầu nang, nước ối đâm biểu hiện không có huyết tính vật chất, ý nghĩa bà bầu và đứa nhỏ cũng không tồn tại ra máu. Giải phẫu thành công, Trịnh Nhân khẽ mỉm cười. Đối với hắn mà nói, ca giải phẫu này độ khó kém hơn trước ở bệnh viện ung bướu làm lấy PICC ống dẫn vậy ca giải phẫu. Nhưng trong tử cung giải phẫu ý nghĩa nhưng là phi phàm. Cái này cho bệnh tim bẩm sinh bệnh một cái lúc đầu trị liệu cơ hội. Từ trước giường bắt đầu tính toán, đến có thai thứ 8 tuần, thai nhi tim trưởng thành tình huống căn bản định hình, thai nhi tim phải chăng bình thường, sẽ hay không phát sinh trước tâm bệnh, sẽ là cái gì vấn đề, đều đã định hình, đến có thai thứ 11, 13 tuần, bệnh tim bẩm sinh sẽ lộ ra đầu mối. Trung Quốc ra đời thiếu sót phòng trị báo cáo 2012, bên trong nhắc tới bệnh tim bẩm sinh bệnh hàng năm có 130 ca ca. Cái này còn là năm 2012 số liệu. Phải biết, khi đó không có mở thả hai thai, mà bây giờ, mấy con số này lại tiến một bước tăng trưởng là khẳng định. đếm lấy 100.000 kế thai nhi cần chữa trị lâm sàng bác sĩ nhưng bó tay. Có thể sử dụng tham gia giải phẫu đối với bệnh tiến hành cung khoang bên trong chữa trị. Ý nghĩa không so tầm thường. Bỏ mặc độ khó cao thấp, tối thiểu có thể cho lâm sàng bác sĩ một cái ý nghĩ. Mà không phải là đi lên thì phải buông tha. Trịnh Nhân từ hệ thống không gian đi ra, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Nghiêm viện trưởng ánh mắt. Viện trưởng, ta chỉ có một yêu cầu giải phẫu có thể làm. Nhưng muốn livestream, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-nguui-tsuy-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.